Kính chào chư vị đạo hữu đến với tiểu điếm Thính Phòng Tiên Đảo Kỳ Truyện. Mời quý vị nghe tiếp bộ truyện Tam Thốn Nhân Gian, tác giả Nhĩ Căn, chương 372. Trúc Cơ Hậu Kỳ. Phương Bảo Nhạc thỏa mãn ngồi đó, tiếp nhận bái kiến của Lâm Thiên Hạo. Thì hắn kích động khi được trở thành hội viên của Nam Thần Hội như thế, Bảo Nhạc cũng cảm thấy vui mừng. Cuộc đời của ta vốn vô số lao khổ, vì liên bang, vì nhân dân, vì Nam Thần Hội này mà hy sinh tuổi xuân không hề dừng bước. Bảo Nhạc lại nói chuyện với Lâm Thiên Hạo một lúc rồi mới tiễn hắn đi. Lúc này mới ngồi trên ghế, lấy một cái đùi gà ra ăn, vừa gặm vừa thành thơ cảm khái. Có lẽ ngày nào đó trong tương lai, ta sẽ thổn thức và hối hận vì đã thành lập Lam Thần Hội này, vì ta chỉ một lòng muốn im lặng, khiêm tốn để sống hết cả đời còn lại mà thôi. Bảo Nhạc nói xong thì lại càng thấy số của mình không tốt. Không thì sao cứ vài ngày lại bận suốt mấy giờ thế này. Lắc đầu và thở dài xong, Bảo Nhạc lại ăn thêm một cái đùi gà, uống 3 bình nước băng linh, sau đó lại vỗ bụng, lấy ra một túi khoai tây chiên. Vừa nhai răng rắc, ăn vặt tráng miệng sau bữa cơm, vừa bước ra khỏi văn phòng tạm này để tuần tra. Mới đó đã qua nửa tháng, trong nửa tháng này Bảo Nhạc trừ ăn uống và làm việc ra thì cũng không quên tu luyện. Hắn biết rõ, trong kỳ linh nguyên này, vị tu vi chính là căn cơ của mỗi người. Nhất là hắn lại phát hiện, trong quá trình tu luyện này có lẽ do sự xuất hiện của Minh Hỏa nên tu vi của hắn cũng tăng nhanh hơn trước kia. Hắn cảm giác được mình đã sắp sửa đột phá đến nơi rồi. Bảo Nhạc vốn còn muốn đợi một chút, nếu đột phá lúc này thì sẽ lãng phí thời gian ăn uống và làm việc. Nhưng vừa nghĩ thế được 2 ngày, bỗng nhiên hắn phát hiện con lừa lại đột phá. Trong thời gian giám sát và kiểm tra vật tư thì con lừa này lại im ỉm đột phá, bước vào cảnh giới trúc cơ. Điều này khiến cho Bảo Nhạc giật mình đần thối mặt ra. Nhất là khi thấy con lừa đột phá trúc cơ, hắn muốn kiểm tra xem nó còn năng lực thiên phú nào nữa hay không, thì nó lại kháng cự, thậm chí bỏ chạy, đồng thời mắt nó còn đầy vẻ kiêu ngạo. Điều này khiến cho Bảo Nhạc hít sâu một hơi, hai mắt long lên sòng sòng, cảm thấy con lừa này không biết điều chút nào, quên luôn cả ai mới là cha của nó. Dám kháng cự mệnh lệnh của người đẹp trai banh vũ trụ như mình. Mày tạo phản à? Trong lúc giận dữ, Bảo Nhạc cảm thấy mình nhất định phải cho con lừa này một bài học, để nó hiểu được con kia không phải kêu ra mà là đánh mới có. Vậy nên Vương Bảo Nhạc tức giận trực tiếp đột phá tu vi, đuổi theo con lừa. Không đợi kịp nó kêu lên thì hắn đã ra lệnh câm miệng, sau đó xông qua hành hung. Con lừa bị đánh vô cùng thê thảm, không thể nào kêu lên thành tiếng được, trốn lại không thoát được, bị đánh đến mức phải liên tục nịnh nọt. Lúc này Vương Bảo Nhạc mới cảm thấy hài lòng. Sau khi bỏ lệnh cấm miệng, thấy con lừa há miệng để kêu réo thì hắn lại đá thêm cho một cú. Con lừa ngập tức ngậm miệng, chớp mắt nhìn Vương Bảo Nhạc với vẻ nịnh nọt và lấy lòng vô cùng trắng trợn. Bây giờ đã biết thân phận của mình chưa? Nói, mày là cái gì của tao? Vương Bảo Nhạc chắp tay sau lưng, lạnh lùng nói. Con. Thân thể của con lừa run lên, mặc dù không muốn nhưng nó chỉ biết lắc đầu kêu lên một câu này. Cảnh tượng này cũng khiến cho những nhân viên xây dựng chung quanh nghệt mặt ra, kẻ ngơ ngác, kẻ hoảng sợ. Bọn họ cũng dở khóc dở cười với con lừa này. Nó giám sát rất nghiêm túc, kiểm tra vật tư đến trình độ biến thái. Thiếu một con ốc nó cũng tính ra được. Điều này khiến cho mấy người muốn cắt xén vật liệu trong lần xây dựng tân khu này rất buồn bực. Này thấy con lừa bị đánh thì cả bọn đều mừng thầm, nhưng bọn họ đã vui mừng quá sớm rồi. Ngay khi Vương Bảo Nhạc xoay người ngây ngang rời đi, thì con lừa mới khi nãy trông có vẻ như bị đánh ra bã bột, đột nhiên nhảy dựng lên, lắc mình một cái, trông chẳng hề hấn gì. Nó lại quay đầu trừng mắt nhìn đám người đang đứng xem trò hay kia, khịt mũi vài cái, sau đó lại càng nghiêm khắc, giám sát vật tư hơn. Hình như nó cũng hiểu rõ mình không phải là đối thủ của Vương Bảo Nhạc đại ác nhân, nên trong lòng rất buồn bực, thế là phát tiết lên đám người này hết. Vương Bảo Nhạc cũng nhìn ra con lừa lại càng ra sức làm việc hơn, nhưng hắn không để ý gì nhiều. Lúc này áp lực trong lòng hắn rất lớn. Theo hắn thấy thì tu vi của con lừa này tăng ngày càng nhanh hơn. Lỡ như có một ngày nào đó mình còn chưa kết đan mà nó đã kết đan thì... Nghĩ đến hậu quả của chuyện này, Vô Bỏ Nhạc lại run lên một cái. Trong đầu không khỏi hiện ra cảnh tượng mình bị một con lừa đánh cho tơi bời, dí chạy khắp thế giới để hành hung. Cuối cùng không thể không cắn răng trả lời trước tiếng kêu con của nó. Cảnh tượng này quá đáng sợ, khiến cho tim của Vương Bảo Nhạc đập rộn lên, vội vàng xua mấy hình ảnh đáng sợ đó ra khỏi đầu. Sau đó ánh mắt của hắn đầy vẻ kiên quyết, bắt đầu bế quan ngay lập tức. Tuyệt đối không thể để chuyện này xảy ra được. Không thể nói, tu vi của con lửa đột phá đã mang đến kích thích cực lớn cho Vương Bảo Nhạc, làm hắn phải bỏ hết tất cả mọi việc xuống để bắt đầu bế quan, không quản việc bên ngoài. Tất cả mọi việc đều giao lại cho Lâm Thiên Hạo. Một phần là do hắn tin vào năng lực của Lâm Thiên Hạo. Mặt khác, việc xây dựng tiến hành theo kế hoạch đã có, chỉ cần không đổi sang hướng khác thì dù thiếu Vương Bảo Nhạc hắn tọa trấn cũng chẳng sao. Cho nên hắn mới yên tâm tiến vào trạng thái tu luyện, khoanh chân đả tọa, liên tục vận chuyển tu vi bên trong cơ thể theo phương pháp tu luyện lôi đạo sơ thiên, nuôi dưỡng hai đạo thiên lôi trong trấn. Đồng thời hắn cũng bắt đầu thử tạo thành đạo thiên lôi thứ ba trong cánh tay trái của mình. Ngoài ra trong quá trình bế quan, Bảo Nhạc cũng bắt đầu tu luyện minh hỏa. Sau đó hắn nhanh chóng phát hiện mình tu luyện minh pháp ở bên ngoài hoang thần binh này lại nhanh hơn ở bên trong thạch thực dân sao hỏa, ít nhất cũng phải nhanh gấp 10 lần. Điều này khiến cho Bảo Nhạc giật mình kinh ngạc. Hắn cảm giác nếu như hang thần binh không có phòng ấn thì có lẽ tốc độ tu luyện của mình sẽ nhanh hơn nữa. Còn chuyện rốt cuộc nó sẽ nhanh tới cỡ nào thì chính bản thân của Vương Bảo Nhạc cũng không rõ lắm. Nhưng đối với hắn thì đây đã là cơ duyên cực lớn rồi. Bảo Nhạc thở dồn, hồi lâu sau mới làm bản thân bình tĩnh lại được. Suy tư một phen thì hắn lại không bồng bột đi thử ngay, mà đợi ổn định trở lại mới tu luyện minh pháp, phối hợp với lôi đạo sơ thiên, liên tục nuôi dưỡng đạo thiên lôi và đoàn minh hỏa thứ ba. Cứ như vậy, thời gian từ từ trôi qua, một tháng sau. Vương Bảo Nhạc đang đả tọa đột nhiên mở mắt ra. Ngay khi vừa mở mắt, lại có một lỗ cỗ băng hàn vô tận bắn ra. Từ bên trong mắt của hắn như có minh hỏa bùng lên, thậm chí mặt đất xung quanh cũng bắt đầu đóng băng, ngay cả vách tường xung quanh cũng đóng băng. Không chỉ vậy, trên lớp băng này có vô số tia điện xẹt qua xẹt lại, khiến cho nơi bế quan của hắn vô cùng quỷ dị. Cùng lúc đó, tu vi của hắn đã trực tiếp đột phá trúc cơ trung kỳ, trở thành trúc cơ hậu kỳ. Ngay khi tu vi của hắn đột phá, bên ngoài nơi hắn bế quan, trong trung tâm của hang thần binh Tân Khu Sao Hỏa đã xây dựng sơ bộ hơn phân nửa, lại xảy ra sự biến cố. Bộ dạng của hang thần binh này đã thay đổi rất nhiều, xung quanh có vách tường vòng tròn khổng lồ trực tiếp bao vây lên nó, bên trên lại có một cái nắp khổng lồ, từng lượt linh lực lưu chuyển tạo thành vô số linh ti vô hình. Những linh ti này liên tục xoay chuyển, thi thoảng lại giao thoa tạo thành một cái lưới lớn. Đây chính là pháp khí mà Vương Bảo Nhạc đã chuẩn bị để tiêu diệt thú triều sẽ xuất hiện. Một khi thú triều xuất hiện thì vừa chạy ra đã bị những linh ti này trực tiếp cắt nhỏ thân thể, máu thịt của chúng rơi xuống cũng sẽ bị trận pháp hấp thu, trở thành nguyên liệu bổ sung cho dưỡng khí hồn linh trận, tăng tốc độ mài mòn bức tường bên trong hang thần binh, tạo thành một vòng tuần hoàn. Này trận pháp đã được chế tạo ra sơ bộ, xung quanh cũng có không ít người đang bảo vệ và tu bổ nó. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên lại có tiếng gầm rú vang lên. Gương mặt kia từng xuất hiện khiến cho cả liên bang chấn động, này lại từ từ nhô lên từ trong mảng phong ấn, thậm chí còn dữ dội hơn trước đó. Dường như có tồn tại gì đó khiến nó khao khát tột cùng, làm nó nôn nóng muốn xông ra ngoài. Biến cố bất ngờ diễn ra khiến cho các nhân viên xung quanh đều hoảng sợ, ai nấy đều sợ hãi rút lui. Sự xuất hiện của nó cũng kích thích chuông cảnh báo vang lên. Tiếng chuông vang chói tai khắp tân khu vừa mới được dựng lên phần khung này. Chỉ trong chớp mắt đã có vô số đạo thân ảnh nhanh chóng chạy tới. Chương 373, dàn mặt. Trong những thân ảnh này có Lâm Thiên Hạo và cả Lý Di lẫn Khổng Đạo. Trong khoảng thời gian Bảo Nhạc bế quan từ hai người này đã tới. Khổng Đạo thì còn đỡ, nhưng Lý Di vừa đến đã lập tức nhúng tay vào chuyện xây dựng tên khu, thậm chí còn đưa ra nhiều ý kiến và bất mãn ở nhiều chỗ, yêu cầu muốn sửa đổi. Theo Lâm Thiên Hạo thấy thì đây toàn là những yêu cầu vô lý, nên hắn lập tức từ chối. Hắn đã chịu thiệt thòi từ trước mặt Vương Bảo Nhạc nên mới phục vào yếu thế hơn một chút. Nhưng thực tế đây là thân con trai của nghị viên. Lâm Thiên Hạo hắn vẫn giữ được thế mạnh đối với bất kỳ thế lực nào khác. So bối cảnh thì hắn không sợ gì hết, so tước vị thì hắn này cũng là tổng tứ tước như Lý Dĩ. So tu vi, tuy hắn chỉ là trúc cơ sơ kỳ đại viên mãn, nhưng Lý Dĩ cũng chẳng cao hơn hắn là bao. Cho nên Lâm Thiên Hạo cũng thể hiện mặt cường thế của mình, không chỉ đơn giản là từ chối mà là không thèm nhìn, thậm chí mâu thuẫn giữa hai người càng lúc càng dữ dội hơn. Dù là vậy, nhưng khi chuông cảnh báo vang lên thì bọn họ đều nghiêm mặt chạy đến thật nhanh. Sau khi thấy gương mặt khổng lồ đang trong phòng ngắn, giật mình hoảng hốt thì nó đột nhiên dừng lại, không gào ru nữa mà từ từ chìm xuống. Tiếng cảnh báo cũng ngừng hẳn. Gần như ngay khi gương mặt này chìm xuống, Phương Bảo Nhạc đang ngồi tu luyện nghe thấy chuông cảnh báo thì cũng thu hồi minh hỏa của mình đứng phát dậy, băng hàn xung quanh cũng biến mất với tốc độ cực nhanh. Đến khi tất cả đều khôi phục như cũ, Phương Bảo Nhạc đi ra khỏi nơi bế quan mới nghiêm mặt đi thẳng tới nơi phong ấn thần bình. Còn chưa biết là nơi nào có vấn đề, nhưng tiếng cảnh báo này do hắn thiết lập, chỉ khi nào có chuyện cực kỳ nguy hiểm thì mới reo vang lên. Mặc dù giờ tiếng cảnh báo đã ngừng thì hắn vẫn tăng tốc chạy tới. Chẳng đợi mấy người Lâm Thiên Hạo xem xét bao lâu thì Vương Bảo Nhạc đã chạy tới nơi. Ngay khi bước vào thì Lâm Thiên Hạo đã thấy hắn, lập tức bước lên ôm quyền cúi đầu vô cùng cung kính. Bái kiến khu trưởng. Khổng Đạo và Lý Dĩ chỉ im lặng đứng đó lạnh lùng nhìn Vương Bảo Nhạc chứ không hề chào hỏi. Nếu đổi lại là lúc khác thì Vương Bảo Nhạc nhất định sẽ trừng mắt một phen, nhưng này chẳng có chút thời gian để nghĩ chuyện này nữa. Sau khi đến thì hắn lập tức hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Lâm Thiên Hạo không dám chậm trễ, lập tức bẩm báo tất cả những gì bọn họ thấy và biết lại cho Vương Bảo Nhạc. Hắn giật mình nhìn phong ấn Han Thần Binh đã bình tĩnh trở lại, sau đó lâm vào trầm tư. Đó chẳng phải là lúc mình vừa mới đột phá tu vi, mình pháp mất khống chế nên tản ra ngoài hay sao? Đến lúc mình nghe thấy tiếng cảnh báo thì mới thu liễm mình pháp, sau đó thì cảnh báo lập tức biến mất, gương mặt này cũng chìm xuống. Bảo Nhạc như có điều suy nghĩ, sau đó lại cẩn thận xem xét một phen, thuận tiện kiểm tra việc xây dựng ở đây. Sau khi xác định tất cả không có vấn đề thì hắn tiến hành kế hoạch của mình mới thôi. Từ đầu chí cuối, Lý Dĩ và Khổng Đạo đều đứng đó, chẳng ư hữ câu nào với Vương Bảo Nhạc, hắn cũng không thèm để ý tới họ. Trước khi rời đi thì thầm hừ lạnh một tiếng. Ở địa bàn của ta mà còn tự cao tự đại với ta thế à? Nghĩ tới đây, hắn quay đầu lại nhìn Lâm Thiên Hạo, trên mặt mang theo vẻ bất mãn, thản nhiên nói. Thiên Hạo, lần này ta bế quan cũng 1 tháng rồi. Từ khi chúng ta đến đây đã sắp 2 tháng rồi đúng không? Lâm Thiên Hạo giật mình, thầm tính một lúc rồi gật đầu đồng ý. Sắp 2 tháng rồi, vậy mà 3 trợ thủ khác của ta vẫn chưa tới nhậm chức. Thú vị lắm. Xem ra là không muốn tới chỗ này của ta chịu khổ rồi. Thiên Hạo, ngươi lập tức quay về thành thực dân Sa Hỏa, gặp vực chủ Sa Hỏa báo cáo chuyện này. Nói nếu bọn họ không muốn tới chỗ Vương Bảo Nhạc ta thì không cần đến nữa. Vương Bảo Nhạc ngạo nghễ cất lời, nói xong thì toan bỏ đi. Nhưng Lý Dĩ và Khổng Đạo đứng bên cạnh hắn thì lập tức nổi giận. Họ Vương kia, ngươi bị mù à? Lý Dĩ vòn muốn lấy Vương Bảo Nhạc để tu luyện, nhưng kể từ khi sau khi thua đến này thì cô ta chẳng còn lòng dạ nào nữa. Cảm thấy nhất định là mình bị lừa đá nên mới muốn để Vương Bảo Nhạc yêu mình. Này nghe hắn nói vậy thì lập tức nổi đoá. Ồ... Lúc này Vương Bảo Nhạc mới quay đầu lại liếc nhìn Lý Dĩ một cái, sau đó quay sang hỏi Lâm Thiên Hạo. Ai đây? Lý Dĩ lập tức bùng nổ, hai mắt bốc lửa, tức giận trừng mắt nhìn Vương Bảo Nhạc một cái, cắn răng nói. Vương Bảo Nhạc, ngươi đừng có mà quá đáng, còn giả điếc giả ngu nữa chứ gì. Ngươi cho rằng... Câm miệng. Không đợi Lý Dĩ nói xong thì Vương Bảo Nhạc đã quát một tiếng, tu vi trúc cơ hậu kỳ của hắn đột nhiên bộc phát, tạo thành một cỗ khí thế cực mạnh giáng xuống chỗ của Lý Dĩ. Thân thể của Lý Dĩ run lên dữ dội, cảm thấy đinh tai nhức óc, đồng thời cũng nhận ra tu vi của Vương Bảo Nhạc đã biến hóa. Cô ta lập tức hít sâu một hơi, ngay cả Khổng Đạo đứng bên cạnh cũng phải ngẩn ra, mặt mày đổi sắc. Trước kia vì có tiếng chuông cảnh báo khiến Khổng Đạo không để ý lắm, sau khi Vương Bảo Nhạc tới thì cũng nghe che giấu tu vi, nên lúc này hắn đột nhiên bộc phát nên mới khiến cho Khổng Đạo để ý tới. Cô còn biết ta là Vương Bảo Nhạc à? Lý Phó Khu Trưởng. Vậy cô có hiểu bản thân của mình là một trợ thủ, thấy ta đến còn không chịu chào, muốn chờ ta chào cô à? Vương Bảo Nhạc trực tiếp răn dậy không chút khách khí. Tu vi của hắn cao hơn hẳn Lý Dĩ, địa vị cũng cao hơn cô ta, chức vụ càng cao hơn cô ta. Lúc này hắn lên tiếng lại chiếm lý cao hơn, khí thế mạnh hơn khiến cho Lý Dĩ thở dồn, mặt hết trắng lại xanh. Khổng Đạo cũng im lặng, biết rõ lúc này mình đừng nên mở miệng thì hơn. Thấy Vương Bảo Nhạc quát tháo Lý Dĩ như vậy, Lâm Thiên Hạo cũng thầm thở phào một hơi. Hắn cũng rất ghét và bực mình với cô ả Lý Di này, nên lúc này lập tức mở miệng. Khu trưởng, tỷ chức muốn thỉnh tội. Thật ra sau khi Lý Phó Khu trưởng tới, thì đã đưa ra rất nhiều ý kiến không phù hợp với thiết kế căn bản của Bất Diệt Thành này. Tỷ chức không dám định đoạt, nên khiến tiến bộ xây dựng bị chậm trễ. Lâm Thiên Hạo nói xong, thì Vương Bảo Nhạc đã nhướng mày nhìn về phía Lý Di. Vương khu trưởng vừa đến đã bế quan, không để ý toàn cục khiến cho nơi này rối tung lên. Ta thân là phó khu trưởng, đương nhiên phải giám sát tiến độ xây dựng tân khu. Ta đưa đến ra ý kiến của mình thì cũng không được cả. Lý Di ngẩng đầu lên, khôi phục lại từ khi thế của Vương Bảo Nhạc, lạnh lùng nhìn hắn một cái. Cũng được, từ giờ trở đi Lý phó khu trưởng ngoài việc phụ trách nơi phong ấn ra, cũng sẽ phụ trách việc xây dựng của toàn bộ Bất Diệt Thành. Đạt nữa Thiên Hạo người hãy phát ra một phần bản vẽ của Bất Diệt Thành qua cho Lý Phó Khu trưởng đi. Vương Bảo Nhạc nói vô cùng quyết đoán, khiến cho Lâm Thiên Hạo sững sờ. Tuy rằng không hiểu tại sao Vương Bảo Nhạc lại làm như thế, nhưng hắn vẫn gật đầu. Lý Dĩ cũng giật mình gần ra, cô ta vẫn còn định đến đây xem xong thì sẽ tìm cơ hội nhúng tay vào, tạo thành nội bộ lục đục, cuối cùng giành được quyền xây dựng, tưởng rằng giành được 2-3 phần quyền phụ trách là được rồi. Nhưng cô ta không ngờ Vương Bảo Nhạc lại giao hết toàn bộ quyền xây dựng lại cho mình. Dù thấy khó hiểu, nhưng đối mặt với quyền lợi lớn như thế, Lý Dĩ vẫn nhận lấy ngay lập tức. Bảo Nhạc chẳng để ý tới Lý Dĩ nữa, quay đầu sang nhìn Khổng Đạo. Khổng Đạo im lặng, thầm nghĩ trước kia đến đây, thì quân khu Sao Hỏa và cha nuôi của mình đã có dặn dò. Lại tận mắt thấy Vương Bảo Nhạc vừa xuất hiện đã giao hết quyền lợi ra, như thế khiến cho hắn có cảm giác kỳ lạ, khó nói thành lời. Tuy hắn không nhìn thấu, nhưng bản năng lại thấy không nguy hiểm. Mặc dù vậy thì hắn vẫn đanh mặt cúi đầu với Vương Bảo Nhạc một cái. Bái kiến Vương khu trưởng. Vương Bảo Nhạc mỉm cười, sau đó gật đầu một cái rồi mở miệng. Khổng khu trưởng. Vương khu trưởng không cần nói nhiều. Khổng Đạo trực tiếp cắt ngang lời của Vương Bảo Nhạc. Chẳng phải Vương khu trưởng đã bàn bạc với quân đội về chức trách của Khổng Mỗ hay sao? Khổng Mỗ tới đây sẽ không tham gia vào bất kỳ việc xây dựng nào, chỉ phụ trách trấn thủ hang thần binh, đồng thời cũng sẽ định kỳ mở phong ấn ra để vào bên trong giết hùng thú. Khổng Mỗ cũng đã nộp vật tư lên cho Lâm khu trưởng, không tham dự tất cả tính toán của các người. Nơi này vừa có cảnh báo, vẫn còn nhiều chuyện để kiểm tra thật kỹ. Nếu như không còn việc gì khác, thì Khổng Mỗ xin Khổng Tiễn. Nói đoạn, Khổng Đạo không để ý tới Vương Bảo Nhạc nữa, xoay người dẫn theo tu sĩ quân đội do hắn đưa tới, bắt đầu kiểm tra nghiêm ngặt bên ngoài hang thần binh. Bảo Nhạc nhau mắt lại nhìn Khổng Đạo một lúc, nhưng cũng không nói gì nhiều, sau đó xoay lưng dẫn Lâm Thiên Hạo rời khỏi nơi này. Lý Dĩ cũng nhìn Khổng Đạo một cái, sau khi thu hồi ánh mắt, nghĩ đến chuyện mình vừa giành được quyền lớn thì tim đập rộn lên. Mặc dù cô ta vẫn thấy hồ nghi, nhưng dẫu có ẩn dí gì thì cô ta cũng không sợ. Có lẽ đây là do con lợn Vương Bảo Nhạc này đang bày tỏ thái độ thuần phục trước Đạo viện Bạch Lộc. Chương 374: Không thấy thỏ, không thả ưng. Sau khi Vương Bảo Nhạc rời đi, suốt đoạn đường, Lâm Thiên Hạo cứ muốn nói lại thôi. Khi hai người đi tới văn phòng tạm của khu trưởng, thì Lâm Thiên Hạo rốt cuộc không nhịn được nữa, ông quyền hỏi Vương Bảo Nhạc. Khu trưởng, Lý Di này có mưu đồ bất chính, sau khi tới đây còn dẫn theo cả vạn người hầu, ý vào thế lực của mình lớn nên cứ hoành hoàng, hống hách, trực tiếp nhúc tay vào toàn bộ công việc. Này khu trưởng lại cho cô ta nắm giữ việc xây dựng tân khu, thuộc hạ sợ sẽ có vấn đề. Tuy Lâm Thiên Hạo không biết Vương Bảo Nhạc nghĩ gì, nhưng hắn cảm thấy Vương Bảo Nhạc không phải là kẻ chịu thiệt thòi. Những kẻ dám đối nghịch với Vương Bảo Nhạc trước giờ đều không có kết quả tốt, nhưng hắn vẫn không hề yên tâm về lý gì nên mới mở miệng nhắc nhở. Thấy Lâm Thiên Hạo thật sức như thế, Bảo Nhạc cũng vui mừng vỗ vai hắn một cái. Sau khi ngồi xuống thì lấy một túi đồ ăn vặt ra, vừa ăn vừa cười nói. Thiên Hạo à, chuyện này ta tự có tính toán. Tiếp theo người cứ theo dõi lý gì sát sao cho ta. Dù cô ta làm gì người cũng không cần ngăn cản, chỉ cần báo lại cho ta trước tiên là được. Lâm Thiên Hạo chớp mắt một cái, hắn cũng không phải là kẻ ngu. Này nghe Vương Bảo Nhạc nói vậy thì liên tưởng đến những chuyện khi xưa, thần sắc lập tức thay đổi. Hắn hiểu rõ đây là Vương Bảo Nhạc đang đào hố trừ lý gì nhảy vào, nên mới thở phào một hơi, vội vàng đứng dậy đồng ý. Sau khi trao đổi thêm một chút về việc xây dựng tân khu với Vương Bảo Nhạc, hắn lại báo cáo lại vài câu rồi mới rời đi. Dõi mắt nhìn bóng dáng của Lâm Thiên Hạo biến mất, Vương Bảo Nhạc hài lòng vỗ bụng cười hành hạch. Thì gì? Bây giờ hố ta đã đào xong, để xem tiếp theo cô sẽ nhảy vào như thế nào. Trong lúc Vương Bảo Nhạc lấy làm đắc ý thì Lý Dì cũng dẫn theo người hầu do bốn đạo viện sắp xếp đi tới nơi làm việc của mình. Sau khi suy nghĩ một phen, dù cô ta vẫn thấy mọi chuyện không đơn giản như thế, nhưng trong đầu vẫn hừng hực khí thế. Cô ta hiểu rõ đây chính là cơ hội của mình. Thực ra cô ta cực kỳ khâm phục việc Vương Bảo Nhạc trở thành khu trưởng. Theo cô ta thấy, dù Khổng Đạo có trở thành khu trưởng cũng có thể dễ chấp nhận hơn. Đằng này lại để một con lợn trở thành người phụ trách của tân khu, điều này khiến cô ta cảm thấy không cam lòng, cũng chán ghét hơn nữa. Lần này đến đây, trở thành phó khu trưởng tân khu đã không phải điều mà cô ta muốn nữa. Mục tiêu của cô ta chính là đá Vương Bảo Nhạc đi để giành lấy quyền lực. Mặc dù điều này không được đạo viện Bạch Lộc ủng hộ, nhưng Lý Di cảm thấy chỉ cần mình làm được thì đạo viện nhất định sẽ ủng hộ. Người của đạo viện rõ ràng rất ghét Vương Bảo Nhạc, nhưng ai cũng cổ hủ. Ổn định gì mà ổn định, chờ mãi thì biết đến bao giờ. Chỉ khi nào nắm quyền trong tay thì mới là ổn định nhất, thời cơ cũng là do bản thân tạo ra. Lý Di hừ một tiếng bất mãn với việc đạo viện không ủng hộ mình. Dựa vào mục tiêu và suy nghĩ này, nên khi vừa đến đây, thấy Vương Bảo Nhạc bế quan thì cô ta lập tức chủ động giành quyền, chuyện gì cũng muốn nhúng tay. Mục đích chính là muốn tiếm quyền của Vương Bảo Nhạc. Theo những kế hoạch vốn có của cô ta, cần tiến hành từ từ, ít nhất cũng phải mất chừng một năm mới có thể thuận lợi hoàn thành mục tiêu. Nhưng này Vương Bảo Nhạc lại giao hết quyền lợi, điều này khiến cho Lý Di vô cùng kích động, hai mắt lóe sáng. Cô ta hiểu rõ Vương Bảo Nhạc đã trở thành khu trưởng trong sự quan sát của toàn bộ liên bang, chẳng khác nào sở hữu một trụ cột vô cùng sâu. Muốn lay chuyển địa vị của hắn thì không hề đơn giản chút nào, trừ khi phải chứng minh Bất Diệt Thành không hề hoàn mỹ như trong tưởng tượng, không bằng Hoàn Thiên Pháp Thành của ta. Lý Dì thấp giọng thì thào, cô ta biết rõ muốn làm được điều này thì không thể làm lộ liễu được, nên chỉ có thể bằng mặt không bằng lòng. Nhìn như xây dựng Bất Diệt Thành, nhưng thực ra lại là bí mật hoàn thành. Đồng thời trong lòng cô ta cũng rất bất mãn với Bất Diệt Thành này. Theo cô ta thấy, mình mới là đại diện của bốn đạo viện. Dù lúc khảo hạch thì Hoàn Thiên Pháp Thành đã thất bại, nhưng rõ ràng có thể kiên trì được tới cuối cùng. Tuy Vương Bảo Nhạc giành được thắng lợi, nhưng thành trì của hắn cũng đã bị hủy mất rồi. Đây chính là điểm khiến Lý Dì tin tưởng. Một khi mình chứng minh được điểm này thì đạo viện sẽ tự động ra sức liên thủ với các thế lực khác đá Vương Bảo Nhạc ra khỏi nơi này. Khi đó ta sẽ thuận lý thành trương trở thành khu trưởng tân khu. Nghĩ tới đây, trong lòng của Lý Dì lại hưng phấn hơn, lập tức gạt hết tất cả do dự qua một bên, âm thầm sắp xếp mọi việc. Bề ngoài thì như đang xây dựng Bất Diệt Thành, nhưng thực tế lại là xây dựng Hoàn Thiên Pháp Thành của mình. Dù vậy cô ta cũng không dám làm quá trắng trợn, nên tập trung trọng điểm vào một góc của thành trì, khiến cho nơi đó hoàn toàn biến thành cái khung của Hoàn Thiên Pháp Thành. Có điều cô ta không biết rằng nhiệm vụ của Vương Bảo Nhạc thoạt nhìn như giống như xây dựng thành trì, nhưng trên thực tế lại là dưỡng khí hồn linh trận. Việc xây dựng trận pháp mới tạo ra tân khu này liên quan đến cơ mật cực lớn, dưới tổng tam tước thì không ai có tư cách được biết. Vương Bảo Nhạc cũng là vì thân phận đặc biệt nên mới được vực chủ sao hỏa cho hay mà thôi. Mặc dù Lý Dì cũng biết đôi chút, nhưng không toàn diện như Vương Bảo Nhạc, đương nhiên không thể có được bản vẽ trận pháp tân khu sao hỏa như hắn rồi. Thực ra bất diệt thành của Vương Bảo Nhạc đã được điều chỉnh từ đây, khiến nó dung hợp với trận pháp này cực kỳ hoàn mỹ. Việc này đã chủ định nên hoàn thiên pháp thành của Lý Di, dù có uy lực lớn cỡ nào đi nữa cũng khó có thể hòa làm một với trận pháp, cho nên nhất định sẽ xuất hiện kẽ hở. Nhưng rõ ràng lúc này Lý Di không hề phát hiện ra, lại còn chờ mong đến ngày chứng minh được hoàn thiên pháp thành của mình mạnh hơn bất diệt thành của Vương Bảo Nhạc. Cứ như thế thời gian trôi qua, việc xây dựng ở tân khu cũng đi vào quỹ đạo, có thể nói thay đổi từng ngày cũng không qua. Nhưng gần như mỗi bộ dạng của tân khu lại thay đổi, đủ loại kiến trúc được xây dựng, nên với tốc độ nhanh như chớp mỗi ngày, tạo thành từng khu vực lớn riêng. Lúc này, rốt cuộc Kim Đa Minh cũng tới, là phó khu trưởng cuối cùng, tuy ăn đến muộn nhất, nhưng lại mang theo lượng vật tư vô cùng kinh người. Số nhân thủ mà hắn đưa đến cũng nhiều, khiến cho tốc độ xây dựng của tân khu lại tăng lên rất nhanh. Sau khi Vương Bảo Nhạc gặp Kim Đa Minh, lại ủy quyền lần nữa để hắn phụ trách vấn đề hành chính bên trong tân khu như một ông quản gia, cũng nói cho Kim Đào Minh biết đây là cơ hội để hắn chứng minh thực lực của mình. Điều này khiến cho Kim Đào Minh phải giật mình sửng sốt, cũng cảm thấy Vương Bảo Nhạc nói rất đúng. Trùng hợp là hắn chẳng có việc gì để làm, lại hừng hực khí thế muốn thử một phen. Nhưng sau khi thử vài ngày thì hắn mới biết cái gọi gì là khổ không tả nổi. Việc xây dựng tân khu với biết bao nhiêu thứ cần phải xử lý, nếu như ai cũng vất vả như cháu thì chẳng sao, nhưng Vương Bảo Nhạc lại thành kẻ nhàn nhã nhất. Suốt ngày nó không tu luyện thì chỉ dẫn con lừa đi dạo khắp tân khu. Sau vài ngày chịu đựng, Kim Đàm Minh phát hiện mình chẳng có thời gian để tán gái, nên lập tức bùng nổ. Cách bùng nổ của hắn không phải là đi tìm Vương Bảo Nhạc, mà là trực tiếp hạ lệnh cho tập đoàn Tam Nguyệt điều hơn 100 nhân tài ưu tú về mặt quản lý ở Sao Hỏa đến đây làm việc giúp mình xử lý việc hành chính bên trong tân khu Sao Hỏa. Như vậy thì hắn lại nhẹ nợ, còn có cả thời gian đi tán tỉnh Lý Di. Cách theo đuổi con gái của Kim Đồng Minh trước kia chỉ có lấy tiền ra làm màn nện, nay hắn quyết định chơi kiểu chơi khác, thầm nghĩ không thèm vung tiền nữa mà dựa vào bản lĩnh của mình để theo đuổi Lý Di rung động. Từ lúc ở thành Thực Dân Sao Hỏa thì hắn đã có suy nghĩ này rồi, nay đến đây thì lại ra sức quán triệt nó. Gần như ngày nào hắn cũng xoay vòng quanh theo Lý Di, khiến cô ta vô cùng bực bội. Nhưng vì e ngại thân phận của Kim Đao Minh, sau đó cô ta lại có suy tính khác, nên cố nhịn, thi thoảng lại trông ngòi quan hệ giữa Kim Đao Minh và Vương Bảo Nhạc. Mỗi lần nghe Lý Di trông ngòi Lý Gián, Kim Đao Minh đều ra vẻ vô cùng tức giận với Vương Bảo Nhạc, mày đau xoen xoét. Nhưng thực ra trong lòng chẳng có chút lung lay nào. Hắn cũng phân rõ công tử sẽ không tham gia vào việc cạnh tranh của hai người họ. Nhưng Kim Đao Minh vẫn gợi ý với Lý Di, chỉ cần cô ta chịu trở thành một trong những đạo lữ của hắn thì Kim Đa Minh hắn sẽ trực tiếp sắn tay áo đi nện cho Vương Bảo Nhạc một trận. Động thái chẳng thấy thỏ thì không thả ưng này của Kim Đa Minh khiến Lý Di nghiến răng nghiến lợi. Kim Đa Minh thì nhìn bộ dạng tức giận này của Lý Di mà si mê không thôi, cảm thấy cô ấy như thế này cực kỳ xinh đẹp nên quyết tâm ủng hộ Vương Bảo Nhạc. Bởi vì càng ủng hộ Vương Bảo Nhạc khiến hắn càng mạnh hơn thì cũng sẽ khiến cho Lý Di bực bội và tức giận nhiều hơn. Có khi Lý Di sẽ nóng đầu mà đồng ý với mình thật đấy chứ. Vì để kích thích Lý Di nhiều hơn, Kim Đàm Minh không thèm che giấu sự ủng hộ của mình dành cho Vương Bảo Nhạc, thậm chí còn gả bài với Lý Di. Nhìn kỹ, trong tay anh đây nắm giữ tài nguyên. Anh giúp ai thì người đó sẽ mạnh hơn. Chỉ cần cưng đồng ý trở thành một trong hơn 300 đạo lữ của anh, thì anh sẽ giúp cưng. Người là đầu heo, mau cút đi cho ta. Trả lời Kim Đào Minh là một tiếng giống giận của Lý Di. Chương 375, thanh âm trong hàng. Ây, theo đuổi con gái mệt thật đấy. Sau khi bị đuổi ra khỏi phòng làm việc của Lý Di, Kim Đào Minh đi vào chiếc phi thuyền xa hoa của mình, bật đặc dĩ rời khỏi sự bảo hộ của hơn 100 hộ vệ. Ăn hoa quả do 7-8 hầu gái xinh đẹp bên cạnh đá bóc, Kim Đào Minh nằm trong lòng một cô gái mà cảm khái. Hắn cảm thấy Lý Di rất có tính khiêu chiến, nên sau suy nghĩ, không biết có nên đổi cách khác, lại dùng chiêu cũ ném tiền ra cho nhanh hay không. Không được, ta phải dùng sự chân thành của mình để làm cô ấy rung động, để cô ấy biết rõ chỉ có nhà vào vòng tay của mình mới an toàn. Kim Đào Minh nghiêm mặt, cảm thấy chuyện này mình phải nghĩ kỹ hơn mới được. Trong lúc Kim Đào Minh đang bận nghĩ xem phải tăng cường mối quan hệ với Lý Di, thì Vương Bảo Nhạc rốt cuộc cũng đã hoàn toàn ổn định tu vi của mình. Thực ra, có vẻ như mấy hôm nay,

Bảo Nhạc cũng cảm ứng được bên trong những lần mở ra phong ấn. Chỉ cần mình ở gần hang thần binh thì minh họa của mình lại sinh động trước nay chưa từng có. Nếu không phải xung quanh có quá nhiều người thì Vương Bảo Nhạc đã nhịn không được mà tu luyện thử xem sao rồi. Cuối cùng Vương Bảo Nhạc thật sự không nhịn được nữa nên thả đàm mũi ra, cho chúng nó vào bên trong phòng ấn thăm dò người của quân đội. Ngay khi tiến vào, thông qua tầm nhìn của đàn mũi mà Vương Bảo Nhạc đã thấy được đường hầm ở bên trong, xung quanh toàn là bùn đất màu đỏ sậm. Một cỗ cảm giác tà ác liên tục kích thích tâm thần của Vương Bảo Nhạc. Càng đi sâu xuống dưới thì bùn đất lại càng đỏ thẫm hơn, giống như bị tưới máu vậy. Cùng lúc đó, hắn cũng thấy bóng dáng của đám hung thú kia. Chúng là vô số viên thịt mọc ra trong vách tường xung quanh, thi thoảng lại nhúc nhích một chút. Một khi bị vỡ thì sẽ có hung thú dữ tợn hoặc những cái xác sống đáng sợ. Cảnh tượng giống hệt với hang máu mà Lâm Thiên Đạo đã mất tích. Chẳng trách mấy người vực chủ Sa Hỏa lại đoán hang máu đó có liên quan tới hang thần binh. Vương Bảo Nhạc ngưng tụ khí thức, khống chế 9 con muỗi đi theo các tu sĩ quân đội để đến điểm tập kết. Đây là nơi sâu nhất mà ngày nay tân khu do Khổng Đạo đại diện quân đội có thể đi đến. Tuy nói rằng cách bức tường hàn băng vẫn còn một đoạn nữa, nhưng nơi đây có rất nhiều viên thịt, chỉ cần một chút dao động nhỏ cũng có thể khiến cho chúng nó thức tỉnh, trừ khi có thể thanh lý được hết, bằng không thì khó mà đi tiếp được nữa. Vậy nên sau khi bố trí một vài pháp khí, người trong quân đội tranh thủ quay lại, nhưng Vương Bảo Nhạc khống chế đàn muỗi không rời khỏi. Sau một lúc trầm ngâm thì hắn quyết đoán khống chế 9 con muỗi này bay thẳng xuống bên dưới hàng. Vì không còn tu sĩ quân đội nên tốc độ của 9 con muỗi này lại nhanh hơn, một đường bay thẳng tới. Bảo Nhạc cũng không rõ chúng nó đã bay được sâu đến đâu, nhưng hắn cảm giác được với tu vi của mình hiện tại mà cũng sắp mất đi cảm ứng với đàn muỗi. Đến khi tới cực hạn có thể khống chế được thì hắn rốt cuộc cũng thấy được điểm cuối của hang thần binh. Nơi đó có một phong ấn hàn băng khổng lồ, tràn ngập hàn khí vô cùng đáng sợ. Bảo Nhạc chưa kịp xem xét cẩn thận thì bề mặt của hàn băng này đột nhiên rút mạnh lên. Bên trên xuất hiện một gương mặt khổng lồ vô cùng dữ tợn. Nó nhìn chằm chằm vào 9 con muỗi do Vương Bảo Nhạc điều khiển, bỗng nhiên mở miệng: "Minh Tử." Thanh âm này không đến từ trái đất mà là một loại ngôn ngữ Vương Bảo Nhạc chưa nghe qua bao giờ. Nó như chú ngữ vậy, vừa vang ra thì đã xuyên qua mấy con muỗi, xuất hiện trong đầu của Vương Bảo Nhạc, khiến toàn thân của hắn run lên dữ dội, hô hấp dồn dập hơn, minh hỏa trong cơ thể có dấu hiệu mất khống chế. Điều khiến hắn hoảng sợ hơn nữa là dù hắn chưa từng nghe loại ngôn ngữ mà đối phương đã dùng, nhưng không biết tại sao khi nó vang lên thì hắn bỗng phát hiện ra mình lại nghe hiểu được. Chương 376, biến cố. Không cần nghĩ nhiều, Vương Bảo Nhạc cũng biết tại sao mình lại nghe hiểu câu này. Đó là vì hắn tu luyện minh pháp. Lúc này, Vương Bảo Nhạc đang ở bên trong trung tâm chỉ huy của tân khu. Xung quanh toàn là người, nên ngay khi minh hỏa trong người hắn lay động, thì khiến cho tân khu chỉ huy lập tức đóng băng. Việc đóng băng này khiến cho đám người Lý Di giật mình. Đáng muốn xem xét nguồn cơn, thì bên trong phong ấn hang thần binh đột nhiên bộc phát. Một cỗ khí tức băng hàn kinh người lập tức ầm ầm bộc phát từ bên trong. Lần này lại giống như mấy lần trước đó, nó như gào thét, nhưng thực ra lại đang gào hai chữ: Minh Tử. Biến cố xảy ra bất ngờ khiến cho sự chú ý của mọi người đều bị thu hút quá. Mà sau khi gương mặt xuất hiện thì băng hàn cũng không phải giới hạn, nhanh chóng lan ra ở khu vực hang thần binh, khiến cho người của Lý Dì theo bản năng cho rằng đây mới là ngọn nguồn của nó. Thế cho nên họ cũng chẳng nghĩ nhiều nữa, cả đám biến sắc lo lắng. Vương Bảo Nhạc cũng đanh mặt bấm niệm pháp quyết, điều khiển đóng kín phong ấn lại, đồng thời cũng gia tăng phòng hộ. Vô số đạo linh tì do trận pháp tạo thành nhanh chóng xuất hiện, đàn xen vào nhau, khiến cho đám hung thú nương theo gương mặt này lao ra đều phải hét thảm, bị cắt thành từng mảnh. Hồi lâu sau, khi gương mặt này đã chìm xuống lần nữa thì xung quanh phong ấn hang thần binh mới từ từ yên tĩnh lại. Người trong trung tâm chỉ huy cũng thở phào một hơi, sau khi quan sát thêm một chút thì đều tự rộng giải tán. Từ đầu chí cuối, Vương Bảo Nhạc không nói lời nào. Sau khi quay về văn phòng thì hắn mới thở gấp, trong mắt đầy vẻ khiếp sợ. Hắn biết vì sao mình lại nghe hiểu lời của đối phương, cũng hiểu rõ nhất định minh pháp có quan hệ với hang thần binh này, nhưng hai chữ Minh Tử này lại khiến cho hắn hoảng sợ. Đây là một xưng hô, chẳng lẽ tu luyện minh pháp thì sẽ gọi là Minh Tử? Bảo Nhạc cảm thấy bất an nên tranh thủ lấy mặt nạ ra, muốn tìm chị đẹp để hỏi rõ. Nhưng không biết tại sao, từ khi đến đây thì chị đẹp như biến mất vậy. Dù Vương Bảo Nhạc kêu gọi cách gì cũng không thấy bóng dáng, hoặc là một câu đáp lại nào. Điều này khiến cho Bảo Nhạc nơm nớp, không yên. Nhưng hắn cũng phát hiện, sau khi mình cho đàn muỗi bay vào trong, thì tu vi minh pháp của hắn lại tăng lên không ít. Thậm chí ba đoàn minh hỏa cũng rực lên. Nếu như hắn tự mình đi vào, thì e là tốc độ sẽ nhanh đến mức khó mà tưởng tượng nổi. Dựa theo tốc độ tu luyện bình thường, dù tư chất của mình có kinh người đến mấy, thì cũng cần cỡ một năm mới có thể đột phá tới trúc cơ đại viên mãn được. Đây là truyền phụ, quan trọng nhất là từ trúc cơ đại viên mãn đột phá đến kết đan lại là một cửa ải khó. Hai mắt của Vương Bảo Nhạc sáng ngời, hắn không phải là người vừa mới bắt đầu tu luyện, nên đã xem không ít tư liệu về đột phá trúc cơ rồi. Bảo Nhạc hiểu rõ, mặc dù các thế lực trong liên bang hiện nay đều có kết đan, nhưng so với tổng thể tu sĩ kết đan đã là đỉnh phong rồi, mà số lượng cũng chỉ chừng vài trăm người mà thôi. Trong số mấy trăm người này, phần lớn đều là kết đan sơ kỳ, trung kỳ và hậu kỳ, thì chẳng có mấy, lại còn đại viên mãn thì khắp liên bang chỉ có hơn 10 người mà thôi. So với bọn họ, số lượng tu sĩ trúc cơ đại viên mãn trong liên bang lại cực kỳ khổng lồ, có khi lại gấp mấy chục hoặc cả trăm lần. Nhưng phần lớn tu vi của những người này đều bị mắc kẹt, muốn đột phá lại cực kỳ khó khăn. Như thế sự ảnh hưởng của hang thần binh đối với minh pháp lại khiến cho Vương Bảo Nhạc càng rung động hơn. Nhưng hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ. Bảo Nhạc cũng hiểu rõ, thân là khu trưởng tân khu, lại nắm giữ một phần quyền khống chế trận pháp và phong ấn hang thần binh này. Nếu mình muốn vào trong đó tu luyện lúc nào cũng được. Lại còn quang minh chính đại nữa, chẳng qua trình độ nguy hiểm ở bên trong phong ấn hang thần binh này cũng khó mà lường được, nên ánh mắt của Vương Bảo Nhạc lại lóe lên. Dằn dục vọng muốn thử xuống, thầm nghĩ chờ thêm một thời gian nữa, để bên trong an toàn hơn thì thử cũng không muộn. Mang theo suy nghĩ như vậy, thời gian lại tiếp tục trôi qua. Việc xây dựng tân khu vẫn tiếp tục, hành động của Lý Dì ngày càng lộ liễu. Thậm chí cô ta còn cảm thấy, nếu như mình cũng sửa chữa phòng hộ của hang thần binh một phen, thì hiệu quả sẽ còn tốt hơn nữa. Nhưng đây không phải nơi mà cô ta có thể nhúng tay vào. Phòng ấn và phòng hộ hang thần binh này đều do Vương Bảo Nhạc toàn quyền phụ trách, ngay cả khổng đạo cũng không được chạm vào. Theo thời hạn nửa năm này, thú triều ở hang thần binh cũng lần lượt bộc phát và bị tiêu diệt khá nhiều, nên khiến cho lực tác động của trận pháp càng mạnh hơn. Tù sĩ quân đội ở bên phía khổng đạo cũng lần lượt vào bên trong dò xét. Mặc dù thương vong không ít, nhưng vẫn tìm được rất nhiều tin tức và tài liệu quan trọng, khiến cho bọn họ hiểu rõ về hang thần binh này hơn. Tài liệu đó cũng được Vương Bảo Nhạc đưa đến chỗ khu vực chủ sao hỏa, bắt đầu phân tích và phán đoán. Ngoài ra, mấy lần dò xét này cũng khiến cho mấy người khổng đạo đi được xuống sâu hơn. Theo thời gian mà họ ước tính, mặc dù vẫn chưa thể đi tới chỗ gần bức tường, nhưng vẫn có thể giám sát quá trình tốc độ tan rã của bức tường, sau đó ghi chép lại. Có điều pháp khí được lắp đặt ở bên trong hang thần binh này chỉ có một tác dụng chốc lát, sau đó sẽ nhanh chóng mất linh. Bằng không thì quá trình thăm dò cũng sẽ dễ dàng hơn. Nếu như không có bất ngờ gì xảy ra, Bảo Nhạc có thể đưa ra yêu cầu để vực chủ sao hỏa đến đây, xét duyệt trong vòng nửa tháng này, an bài dân cư chuyển tới nơi đây. Dù sao thì quy mô sơ bộ của toàn bộ tân khu đều đã thành hình. Từ nhà xưởng đến thiết bị đều đã xong xuôi. Nhìn qua thì thứ duy nhất còn thiếu ở trong tân khu lúc này chính là dân cư. Tuy rằng số lượng nhân viên công tác trong tân khu này cũng đã hơn 100.000 người, nhưng vẫn còn quá trống trải, nên Bảo Nhạc quyết định quan sát thêm nửa tháng, sau đó sẽ bắt tay vào việc di dân. Nhưng 7 ngày trước khi đến kỳ hạn nửa năm thì lại xảy ra biến cố bất ngờ, cắt đứt quá trình tu luyện của Vương Bảo Nhạc. Tiếng cảnh báo vang dền từng hồi khiến Vương Bảo Nhạc lập tức mở mắt ra. Gần như ngay khi hắn vừa mở mắt ra thì Lâm Thiên Hảo cũng đã truyền âm tới. Hồ trưởng, khổng đạo gặp nạn trong lúc thăm dò hang thần binh, sống chết chưa rõ. Vương Bảo Nhạc biến sắc, lập tức đứng bật dậy, chạy thẳng tới phong ấn hang thần binh. Sau khi tới nơi, Lâm Thiên Hảo và Kim Đa Minh đã có mặt từ trước. Cả hai đều sát sầm mặt, nhìn thú triều hung hãn ở bên dưới phong ấn xông ra, rồi bị linh tí trong trận pháp cắt đứt thân thể. Ngay khi thấy Vương Bảo Nhạc đến thì cả hai lập tức bước lên, thấp giọng khai báo tình huống. Cùng lúc đó cũng có vô số tù sĩ quân đội lo lắng nhìn về phía Vương Bảo Nhạc. Khu trưởng, lúc trước vốn đã còn bình thường, nhưng sau khi Khổng Đạo dẫn người xuống không bao lâu thì thú triều đột nhiên độc bộc phát. Lần này hoàn toàn là ngoài ý muốn, chênh lệch thời gian rất lớn so với ghi chép của chúng ta. Thú triều bộc phát thế này, chỗ Khổng Đạo e là... Lớp Thiên Hạo không muốn nói hết những gì, nhưng ý tứ đã rõ ràng. Khổng Đạo đang ở bên trong hang thần binh, e là lành ít dữ nhờ. Thông báo với vực chủ chưa? Vương Bảo Nhạc cảm thấy đau đầu. Thân phận của Khổng Đạo rất đặc thù, nhưng lần nào hắn cũng tự mình xuống dưới, không biết để làm gì. Vương Bảo Nhạc cũng từng hỏi vài lần, nhưng đối phương đều không thèm trả lời. Này xảy ra vấn đề, Vương Bảo Nhạc thân là khu trưởng khó mà trốn khỏi trách nhiệm. Điều này khiến hắn cảm thấy bực bội. Kim Đà Minh đứng ở bên cạnh Vương Bảo Nhạc thấp giọng nói, đã phong tỏa tin tức nhưng khó mà giấu được lâu. Việc này sao lại phong tỏa được, phải lập tức báo cáo lên chứ. Vương Bảo Nhạc nhíu mày. Cùng lúc đó các tu sĩ quân đội xung quanh cũng lập tức mở miệng. Khu trưởng, trình độ nguy hiểm của đợt thú triều này không cao, ta tin rằng Khổng Đạo phó khu trưởng nhất định vẫn còn sống, đang chờ chúng ta xuống cứu viện. Xin khu trưởng hạ lệnh cho bọn ta nguyện ý tiến vào hang cứu người. Khu trưởng, người không thể thấy chết mà không cứu được. Bảo Nhạc vốn đang đau đầu, nghe đám người này nói xong thì nổi đoá, gầm lên một tiếng. Im lặng hết đi! Tiếng quát này giống như sấm rền ngay bên tai những người kia. Vương Bảo Nhạc cũng thả đàn muỗi của mình ra, cho chúng nó lao vào bên trong thú triều, bay thẳng vào bên trong hang thần binh, một đường nhanh chóng tìm kiếm tung tích của Khổng Đạo. Chẳng mấy chốc, hắn đã thấy Khổng Đạo và ba quân tù đang đào một cái hố, sau đó giết chết đám hung thú đang cố gắng xông vào. Nhưng xem ra bộ dạng của bọn họ chắc không thể kiên trì được lâu, đồng thời số lượng hung thú ở nơi này lại quá nhiều. Dựa vào sức của bọn họ thì chắc chắn sẽ không thể trụ nổi. Này ai cũng có thương thế trên người, đứng giữa lằn danh sống và chết. Hết chương 376. Cảm ơn và gặp lại chương trình.